Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cúc lại muốn nói nữa, nhưng còn chưa nói ra đã bị Trương Phương ở bên cạnh kéo lại. Việc này không thể làm lớn lên nữa, nếu tiếp tục ầm ĩ lên nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Buổi chiều các cô vừa mới bị giáo viên hướng dẫn gọi vào văn phòng phê bình. Nếu lại gây chuyện đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm thì người có hại vẫn là các cô. Có lẽ Triệu Cúc cũng nghĩ đến vấn đề này, vậy nên cô ấy im lặng không tiếp tục tranh cãi với Kim Văn Đan nữa. Ninh Hương và Tống Tử Trúc cũng lại đây vỗ lưng xoa dịu cho Triệu Cúc. Sau đó Ninh Hương nhìn Kim Văn Đan và nói một câu. Cậu báo lên giáo viên hướng dẫn làm chúng tôi bị phê bình một trận thì có lợi ích cho cậu chứ. Nếu cậu thật sự thấy không ưa chúng tôi, không thể tiếp tục ở lại ký túc xá này, vậy chi bằng cậu xin giáo viên hướng dẫn đổi ký túc xá không phải tốt hơn sao? Kim Văn Đan đứng cạnh bàn, vẻ mặt tức giận, một mình cô ta cãi nhau với 7 người nhất định là cãi không lại. Cho nên cô ta cũng không nói gì nữa. Từ nhỏ đến lớn cô ta đúng là chưa bao giờ bị tức giận như vậy. Có rất nhiều người nịnh bợ cô ta, lúc làm việc ở cơ quan cũng được người khác nịnh bợ. Kết quả đi vào đại học lại bị đám bạn cùng phòng thấp kém này cô lập. Cô ta liếc mắt nhìn Ninh Hương, cô ta xem thường nhất là người nhà quê Ninh Hương này. Nhưng cô ta cũng không nói thêm lời mỉa mai gì nữa, tránh cho lại bị 7 người này bắt tay cùng nhau vây công. Cô ta ngồi xuống lấy một cuốn sách trên bàn học rồi xem. Thấy Kim Văn Đan không nói gì nữa, nhưng người khác cũng không tiếp tục cãi nhau với cô ta. Cãi nhau vài câu giải tỏa cảm xúc một chút là đủ rồi. Nếu nói nghiêm túc thì cũng không có ảnh hưởng lớn gì. Chỉ là bị mách lẻo, bị giáo viên hướng dẫn phê bình một trận, trong lòng có phần không thoải mái mà thôi. Trong lúc nhất thời phòng ký túc xá yên tĩnh lại, nhưng trong lòng mỗi người đều có chút tức giận, cho nên không ai nói lời nào, nên làm gì thì làm. Mấy người Trương Phương nghỉ ngơi một lúc, rồi lấy sách ra cùng nhau đến phòng tự học học tập. Sau khi ra cửa lại âm thầm nói về Kim Văn Đan. Kim Văn Đan cũng không ở trong ký túc xá quá lâu. Nghỉ ngơi một lúc, uống vút nước ấm rồi cầm sạch đi ra ngoài. Cô ta cũng không cảm thấy mình có vấn đề gì. Ninh Hương thì vẫn giống như bình thường, ở lại ký túc xá thêu thùa. Trong lòng cô cũng có chút tức giận. Sau đó cô ngồi xuống thêu được một lúc thì lại có người đến ký túc xá của các cô gõ cửa. Ngó đầu vào nói một câu, Ninh Hương có ở đây không? Bên dưới có người tìm cô. Ninh Hương nói cảm ơn rồi thả kim chỉ xuống, khóa cửa ký túc xá lại rồi đi xuống dưới. Đi đến cổng ký túc thì thấy lần này người đến tìm cô là bạn thân Lâm Kiến Đông. Với quan hệ của bọn họ cũng không cần phải nói mấy lời hỏi thăm khách sáo. Lâm Kiến Đông nhìn thấy Ninh Hương đã mở miệng hỏi. Anh nghe nói chiều hôm nay các em bị giáo viên hướng dẫn gọi vào văn phòng phê bình giáo dục à? Bởi vì nghe nhạc của Đặng Lệ Quân trong ký túc xá. Đối mặt với Lâm Kiến Đông, Ninh Hương cũng không ngượng ngùng gì, chỉ hít sâu một hơi. Ngay cả anh cũng nghe nói sao? Lâm Kiến Đông, không có mấy người biết cả. Anh chỉ nghe giáo viên hướng dẫn của bọn anh nói một câu thôi. Ninh Hương nhún vai, hỏi anh, giáo viên hướng dẫn của các anh đã nói gì? Lâm Kiến Đông cười. Ông ấy nói nghe nhạc của Đặng Lệ Quân thì sao vậy? Đó chỉ là yêu thích và hứng thú của mỗi cá nhân thôi. Không cần thiết phải lên tiếng như vậy. Hiện tại bầu không khí xã hội đang thay đổi. Cá tính của người trẻ tuổi cũng nên được giải phóng. Nghe được lời này, Ninh Hương cũng cười rộ lên. Nhìn Lâm Kiến Đông và nói. Em cảm thấy giáo viên hướng dẫn của các anh nói đúng. Lâm Kiến Đông thấy cô cười rộ lên thì cũng thả lỏng hơn nhiều. Lại nhẹ nhàng hỏi ba câu liên tục. Vậy hiện tại tâm trạng của em thế nào? Em có bận không? Có muốn đi đến sân thể dục dạo một chút không? Ninh Hương đúng là bị chuyện này làm ảnh hưởng tâm trạng. Bản thân cô thì không sao cả, quan trọng là làm liên lụy bạn cùng phòng bị phê bình. Hơn nữa vừa rồi trong ký túc xá còn cãi nhau một trận. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu với Lâm Kiến Đông. Anh chờ em một chút, em đi thu dọn đồ đạc chút đã. Nói xong cô lập tức xoay người chạy về ký túc xá. Cất vải thêu trên khung thêu, bỏ vào trong tủ rồi khóa lại. Sau đó lấy đeo cặp sách lên người, khóa cửa ký túc xá lại rồi đi xuống tìm Lâm Kiến Đông. Vân Mộng Hạ vũ cô xuống dưới đi đến trước mặt Lâm Kiến Đông. Tâm trạng cũng thả lỏng hơn nhiều. Cùng Lâm Kiến Đông đi về phía sân vận động. Cách Trương,